Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khố Chát Y Miu Du năm ngoái nhặt được một viên đá đẹp, định mang bán lấy tiền về cho Triệu Đan dưỡng thân. Nhưng ai ngờ chuyến đi này kéo dài hơn nửa năm không tin tức, không liên lạc. Nói thật, nếu không gặp lại Dương Kha Vân, có lẽ Triệu Đan đã tuyệt vọng vì A Khố Chát Y từ lâu. Trước khi nhận mẹ, khi A Hợp Kỳ theo học Chu Chiêu Chiêu, Triệu Đan ban đầu phản đối, nhưng nghĩ nếu mình chết, đứa trẻ sẽ thành mồ côi. Theo Chu Chiêu Chiêu cũng tốt, ít nhất người ta sẽ kiêng nể vì thân phận cô. Nhưng sau đó, số phận đưa đẩy, cô được đưa vào bệnh viện, không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn đoàn tụ với cha mẹ sau bao năm thất lạc. Cuộc đời Triệu Đan cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo. Khi Triệu Tuấn Hải trở về phương Nam, Dương Kha Vân ban đầu không quen, thường nhắc đến chuyện bên đó. Về sau, có lẽ sợ Triệu Đan suy nghĩ nhiều, bà không nói nữa, nhưng đôi khi ngồi thẫn thờ. Giống hệt lúc Triệu Đan nhớ A Khố Chát Y, Triệu Đan biết mẹ đang nhớ cha. Một ngày nọ, khi nói về cha, cô đề nghị đợi A Hợp Kỳ nghỉ hè, mình cùng cháu vào Nam thăm cha nhé. Cô không muốn giữ cái nhà này nữa. A Khố Chát Y miếng về đã có thể về từ lâu. Mùa đông vì tuyết phủ, nhưng giờ đã sang hè rồi. Người tưởng đã không trở lại, đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến Triệu Đan và A Hợp Kỳ vừa mừng vừa ngỡ ngàng. A Hợp Kỳ chạy ùa tới, nhảy phốc lên người A Khố Chát Y. Anh về rồi. Triệu Đan mắt ngấn lệ, bước hai bước rồi dừng lại. Anh về rồi. A Khố Chát Y hỏi, đại ca, đây là nhà anh sao? Một giọng nữ vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người phụ nữ đứng ở cửa. Nét mặt Triệu Đan tái đi, cô nhìn A Khố Chát Y, sao cô ta lại ở đây? Đan, nghe anh giải thích, A Khố Chát Y vội vàng nói, lần này đi gặp Hoa Nghê, nếu không có cô ấy, có lẽ anh đã không về được. Triệu Đan muốn gượng cười, nhưng với người phụ nữ này, cô không thể, nhà Hoa Nghê không còn. Anh muốn cô ấy ở nhà mình một thời gian, được không? Triệu Đan, con không đồng ý. A Hợp Kỳ giận dữ nhảy xuống. Nếu cha để người này ở lại, con sẽ dẫn mẹ đi nơi khác. Người phụ nữ này rất xấu xa. A Khố Chát Y, con trai ngốc, ông định đập nhẹ vào đầu con. Chuyện người lớn, con đừng xen vào. Chị Đan, trước đây là em sai. Hoa Nghê ấm ức nói, ngày đó em còn trẻ dại, chị tha thứ cho em nhé. Mắt cô ta đẫm lệ, vẻ chân thành. Mẹ ơi, Triệu Đan nắm tay Dương Kha Vân, con không muốn thấy họ. Con không muốn. Đan, A Khố Chát Y lúng túng. Chuyện cũ cô ấy đã xin lỗi rồi, mình bỏ qua nhé, để sống yên ổn. Im miệng, Dương Kha Vân quát, mắt mù à, không thấy con bé thành ra thế nào rồi sao? Còn ép nó. Triệu Đan toàn thân run rẩy, nếu không có bà đỡ, có lẽ cô đã gục ngã. A Khố Chát Y không những không thương vợ, còn giúp người phụ nữ khác ép vợ mình. Trước đây, Dương Kha Vân nghe Triệu Đan kể A Khố Chát Y đối xử tốt với cô thế nào, nên cũng quý mến người con rể chưa từng gặp. Bởi những năm tháng lưu lạc, nếu không gặp A Khố Chát Y, có lẽ Triệu Đan vẫn lang thang vất vưởng. Nhưng giờ xem ra, chuyện cũ có lẽ cũng không hẳn như vậy. Ít nhất trong cách xử lý với Hoa Nghê, A Khố Chát Y khiến Dương Kha Vân vô cùng thất vọng. Nghe tiếng quát, A Khố Chát Y mới để ý đến những người trong phòng. Ông nhận ra có mấy người lạ mặt. Khoan đã, lúc nãy Triệu Đan gọi người phụ nữ này là gì? Mẹ, bà là ai? A Khố Chát Y nhíu mày nhìn Dương Kha Vân. Đây là chuyện nhà tôi. Tôi là mẹ ruột của nó. Dương Kha Vân lạnh lùng đáp. A Khố Chát Y, Đan, đây là... Ông liếc nhìn Dương Kha Vân rồi cười. Em, thật tìm được mẹ rồi. Trước em không bảo họ bỏ rơi em sao? Dù sao cũng là chuyện tốt. Ông cười xòa xách đồ vào nhà. A Hợp Kỳ, đi xem quà cha mua. A Hợp Kỳ không nhúc nhích. Cậu không hiểu, tại sao người phụ nữ từng hại họ, cha lại dẫn về nhà. Sức khỏe yếu của Triệu Đan, đều do người này gây ra. Phiêu Vũ Miên Miên nếu không vì cô ta, Triệu Đan đã không sinh khó, không kiệt sức sau sinh. Bao nhiêu năm chịu khổ, lẽ nào cha không biết? Cha, nếu cha để người này vào nhà, con sẽ dẫn mẹ đi. A Hợp Kỳ bình tĩnh nói. A Hợp Kỳ lúc này khiến Chu Chiêu Chiêu nhớ đến kiếp trước. Khi Dương Duy Lực mới đưa cậu về, toàn thân đầy uất hận, nói năng không giống trẻ con. Chỉ là lúc đó cậu yếu ớt, không thể đứng hiên ngang bảo vệ mẹ như bây giờ. A Khố Chát Y mới chịu nhìn con trai. Ông liếc nhìn mọi người, rồi dừng lại ở Triệu Đan. Đan Đan, cô ấy cứu mạng anh. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Câu này ông không nói bằng tiếng Hán, mà bằng ngôn ngữ dân tộc mình. Chu Chiêu Chiêu không hiểu, nhưng Triệu Đan suýt ngã. Còn A Hợp Kỳ mặt mày tái mét. Anh định chăm sóc thế nào? Triệu Đan hỏi. Em biết mà. A Khố Chát Y nói. Đan Đan, yên tâm, anh cũng sẽ chăm sóc em. Triệu Đan, câu này nghe thật mỉa mai. Chăm sóc của ông là theo nghĩa đen. Nếu em không đồng ý thì sao? Cách chương.